Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Ngộ Pháp. Tác giả, Phượng Si, Kỳ trưởng lão, sẽ không sai, người này chính là Trấn Ma gia tộc cái kia không có đan điền phế nhân thế tử. Phỏng chừng hắn là ở Ma Quỷ Uyên Trung có cái gì kỳ ngộ mới có thể như thế. Kỳ trưởng lão, như vậy đi xuống không được a. Này cơ hồ thành đơn phương tàn sát, có phải hay không phái ra vài tên cao thủ đem hắn trực tiếp đánh chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn huyết nhục bay tứ tung, tứ chi văng khắp nơi huyết tinh trường hợp, Hoàng Huyền Cơ chỉ cảm thấy gáy ứa ra gió lạnh. Tần cung quả thực thành một đầu hình người đại hung, nơi đi qua thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Ngắn ngủn thời gian trôi qua, đã có 30-40 danh Liên Vân Tông đệ tử chết ở hắn Vô Phong trọng kiếm dưới. Cái này, Hoàng Huyền Cơ thật sự sợ. Hắn cứ như vậy đối với Liên Vân Tông trưởng lão nói. Liên Vân Tông trưởng lão từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hắn theo bản năng mà vẫy vẫy tay. Hừ, đều là một đám phế vật. Nhiều người như vậy thế nhưng liền một cái kẻ hèn thiếu niên đều không thể đánh chết. Thật là hòa bình đến lâu lắm. Khiến cho bọn họ huyết luyện một lần đi. Liền tính Tần cung lại cường, ta Liên Vân Tông có mấy trăm danh đệ tử, liền tính mệt, cũng muốn sống sờ sờ đem Trấn Ma gia tộc dư nghiệt cấp mệt chết. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc khí nổ lên tận trời vang lên. Tần cung đã giết được có chút chết lặng. Hắn toàn thân tắm máu. Hắn đã phân không rõ toàn thân nóng bỏng máu tươi là hắn vẫn là địch nhân. Từ thực tế ý nghĩa đi lên nói, đây là hắn lần đầu tiên giết người, cuồng sát không ngừng, nhưng hắn nội tâm lại không có bởi vậy mà sinh ra sợ hãi cùng nhút nhát nương tay. Hắn chưa bao giờ có nghĩ đến quá, hắn đối máu tươi là như thế khát vọng, hắn yêu cầu giết chóc, một hồi vui sướng tràn trề giết chóc, liền giống như sa mạc trung độc cô lữ hành, ở vô số thiên khuyết thiếu nguồn nước dưới tình huống. Đột nhiên thấy được một mảnh ốc đảo, hắn khát vọng nhào vào ốc đảo chung, làm thân thể mỗi một cái khô cạn tế bào đều được đến sinh mệnh chi nguyên dễ chịu. Kia sẽ là một loại kiểu gì khoái cảm? Lúc này, hắn chết lặng không thèm nghĩ này đó, mà là ở hưởng thụ loại này tận tình giết chóc, hoặc là cuối cùng bị giết rớt. Thậm chí, hắn có chút sợ hãi đem trước mắt này đó địch nhân lập tức đều giết sạch rồi. Như vậy, hắn nội tâm cừu hận đem như thế nào phát tiết? Có lẽ, hắn trong xương cốt chính là một đài giết chóc máy móc. Là vì giết người mà sinh. Chỉ là ngày thường có quá nhiều áp lực cùng trói buộc mà vô pháp đem loại này tiềm năng kích phát. Ra tới, hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được rồi phát tiết đột phá khẩu. Hắn không chỉ có khát vọng giết người, đồng dạng cũng ở khát vọng bị giết. Vô luận là giết người vẫn là bị giết, hắn đều đem ở mỉm cười chung chết đi. Thả, chết có ý nghĩa. Huyền Thiên Biến công pháp sinh sôi không thôi. Hắn hoàn toàn bằng vào Huyền Thiên Biến công pháp cùng chiến kỹ ở giết người. Đã quên mất công pháp chồng lên chiến kỹ vận dụng. Mà hoặc là hắn hiện tại căn bản là không cần loại này nghịch thiên chiến kỹ vận dụng. Địch nhân ở trước mặt hắn thành phiến ngã xuống. Hoảng sợ ánh mắt cùng tuyệt vọng ánh mắt đều không có khiến cho hắn sinh ra một tia không đành lòng. Không sao cả sát cùng bị giết. Hiện tại trường hợp là hắn sở yêu cầu. Mà liền ở trong chiến đấu, Huyền Thiên Biến công pháp tự động vận chuyển, khiến cho hắn công lực không có nửa điểm tiêu hao. Ở rậm rạp đao kiếm bên trong, hắn lui tới xung phong liều chết, tùy ý rơi Vô Phong trọng kiếm. Thậm chí đã đem Huyền Thiên Biến chung chiến kỹ hoàn toàn quên. Liền ở kia một khắc, hắn hiểu được tới rồi một loại giết người kỹ xảo. Loại này kỹ xảo là như thế trực tiếp hữu hiệu. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình mỗi một lần xuất kiếm cấp địch nhân mang đến lực sát thương. Xa xa vượt qua Huyền Thiên Biến chiến kỹ có khả năng đủ cho hắn. Mà loại này giết người kỹ xảo rồi lại cố tình là từ Huyền Thiên Biến chung thoát thai mà ra. Cùng công pháp hoàn mỹ mà kết hợp ở bên nhau. Giết người, vào lúc này biến thành một loại hưởng thụ. Thế gian công pháp cùng chiến kỹ, vô luận có gì chờ nghịch thiên, đều là từ nhân loại sáng tạo ra tới. cũng ở trong chiến đấu bị dần dần mà hoàn thiện, cuối cùng trở thành không thế công pháp cùng chiến kỹ. Nhưng vô luận cái dạng gì công pháp cũng chiến kỹ mới thành lập, đều là những cái đó đại năng ở muôn vàn chiến đấu cùng vô tận tu luyện chung tổng kết hình thành. Bình thường người tu luyện căn bản vô pháp khuy đến kia đạo môn hãm. Nhưng tại đây một khác, một loại tân giết người chiến kỹ xuất hiện, lần đầu tiên xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Loại này chiến kỹ chính là ở một vạn loại trùng hợp dưới hình thành. Mà này một vạn loại trùng hợp chung quan trọng nhất vài giờ chính là Tần Cung gặp Liên Vân Tông kẻ thù. Gia tộc bị giết, cừu hận đã làm hắn cảm xúc áp chế tới rồi cực điểm. Tiếp theo, yêu cầu quên mình chiến đấu, đem sinh tử vứt với sau đầu. Vô luận là giết người vẫn là bị giết, đều biến thành một loại thiên nhiên hợp hài sự tình. Đây mới là tiền đề. Tam, không người vô ngã, vô địch, vô hữu, vô thị, vô phi. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, ta động tức là kiếm động, đạt tới giết người cảnh giới cao nhất. Tiến vào huyền mà lại huyền trạng thái chiến đấu. Tóm lại, cừu hận, công pháp, hoàn cảnh, tâm tính, không khí lưu động, hẳn phải chết chi cục cập quên sinh tử từ từ. Một vạn nhiều loại nhân tố hợp mà làm một là lúc. Thúc đẩy Tần Cung ở như thế tiểu nhân tuổi, ở như thế thấp tu vi dưới sáng tạo ra một loại thuộc về hắn giết người nghệ thuật. Loại này giết người nghệ thuật phổ vừa hiện thế, liền tạo thành một hồi máu chảy đầm đìa đại tàn sát. Tuy rằng loại này giết người kỹ xảo đã hình thành giết người chiến kỹ hình thức ban đầu, nhưng còn không hoàn thiện. Nhưng vừa lộ ra cao chót vót tân chiến kỹ đã chấn kinh rồi ở đây sở hữu cao thủ. Liên Vân Tông vài tên thế hệ trước cao thủ tuy rằng tu vi cùng chiến lực thập phần nghịch thiên, nhưng ở Liên Vân Tông mấy trăm danh đệ tử đao kiếm san sát chung, bọn họ lại không có phát hiện Tần Cung ở ngộ pháp. Nếu không, bọn họ tuyệt không sẽ làm Tần Cung đem cái này chiến kỹ phát minh ra tới. Đao kiếm vô tình mà phách chạm ở Tần Cung trên người. Tần Cung vô phong trọng kiếm cũng vẽ ra đạo đạo tuyệt đẹp mà quỷ dị đường cong. Hoặc phách, hoặc chém, hoặc băng, hoặc liêu, hoặc cách, hoặc tẩy, hoặc tiệt, hoặc thứ, hoặc rào, hoặc áp, hoặc quài, hoặc quét, tùy tâm sở dục, trực tiếp sảng khoái, khai kiếm pháp chi khơi dòng, hóa phồn vì giản, đi ngụy tồn thật, đem tiền nhân sở lưu lại sức tưởng tượng kiếm lộ toàn bộ phủ định, biến thành đơn giản nhất, trực tiếp mà hữu hiệu giết người kỹ xảo, thành phiến địch nhân ngã vào vũng máu bên trong, mà tu vi cao hơn Tần Cung một cái đại cảnh giới cao thủ. Cũng ở hắn quỷ dị kiếm pháp dưới bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Bởi vậy này bộ tân ra đời kiếm pháp căn bản là không cho này đó tu vi cao hơn hắn địch nhân lấy bất luận cái gì công lực đối kháng cơ hội, thẳng nhập bọn họ yếu hại chỗ. Vô luận Liên Vân Tông công pháp cùng chiến kỹ như thế nào lợi hại, Tần Cung kiếm pháp tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa mà tìm kiếm ra bọn họ lỗ hổng. Nhất chiêu khắc địch, dần dần thi thể che kín sơn cốc, Liên Vân Tông đệ tử tiến công đều đã chịu hạn chế. Mà tu vi nhược với Tần Cung hoặc cùng hắn cùng cấp tồn tại đều đã bị tàn sát không còn. Chỉ còn lại hơn 10 người đại huyền khí sử cấp tồn tại. Lúc này, Tần Cung kiếm pháp đã hoàn toàn thành hình, trở thành hắn thân thể một bộ phận, giống như cánh tay sử, tùy tâm sở dục. Lúc này, Tần Cung ở hưởng thụ huyết sát mang đến khoái cảm đồng thời, đã quên mất cừu hận, quên mất chính mình là ai. Hắn chỉ là vì chiến mà chiến, vì hoàn thiện kiếm pháp mà chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.